Loại quái vật này có thể nói là dạng vô địch trong quần thể cùng cấp bậc võ thuật. Nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh không ra tay, không ai làm gì được họ. Nào ngờ thành chủ Hoài Thành cười lạnh một tiếng, nói với Dược Vương. Tôi và ông đấu với nhau bao năm này vẫn không có kết quả. Nay ông chủ động dẫn người tới tấn công nơi này. Ông còn tưởng rằng chỉ một câu nhận thua của ông thì tôi sẽ bỏ qua cho ông chắc. Dược Vương cả giận nói. Ông đừng có mà được đà lấn tới. Nếu tôi liều mạng đánh một trận thì dù không giết được ông, cũng có thể khiến phủ Hoài Thành của ông máu chảy thành sông. Thành chủ Hoài Thành cười khẩy. Ông đang dọa tôi đấy à? Dược Vương trợn trừng mắt, nhìn chòng chọc thành chủ Hoài Thành. Một khí thế võ thuật cực mạnh tràn ra từ trên người lão ta. Thành chủ Hoài Thành cũng nhanh chóng tản ra khí thế võ thuật của mình, lạnh lùng nói. Muốn đánh thì đánh thử xem. Nhưng tôi bảo đảm với ông, chỉ cần ông dám ra tay, sau ngày hôm nay Dược Vương Cốc sẽ không còn một mống. Dược Vương không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào phủ Hoài Thành. Lão ta biết thành chủ Hoài Thành không nói chơi. Một khi hai người bọn họ thực sự đánh với nhau, tuy không dễ phân thắng bại ngay, nhưng năm tên quái vật nửa người nửa máy móc của phủ Hoài Thành có thể tàn sát sạch sẽ Dược Vương Cốc. Không biết rằng co bao lâu, cuối cùng khí thế võ thuật trên người Dược Vương giảm đi. Lão ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Hoài Thành chủ. Rốt cuộc làm thế nào ông mới chịu cho kết thúc cuộc chiến này? Thành chủ Hoài Thành lạnh giọng bảo. Trừ khi ông chết. Dược Vương bỗng nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập bất đắc dĩ. Lão ta đường đường là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, lại bị dồn đến bước đường này. Chỉ khi lão ta chết, Dược Vương Cốc mới có đường sống. Nhưng lão ta chết rồi, thành chủ Hoài Thành sẽ bỏ qua cho Dược Vương Cốc thật sao? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Dược Vương mới nói. Thả cho tôi một mạng, sau này tôi làm việc cho ông. Thành chủ Hoài Thành cau mày, không lập tức từ chối, chỉ nheo mắt nhìn Dược Vương. Lão ta cùng Dược Vương đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu hai người quyết chiến, khó lòng phân thắng bại nhanh chóng. Nhưng nếu lão ta thật sự có thể khống chế Dược Vương, đây sẽ là một trợ lực cực lớn cho phủ Hoài Thành. Và thực lực của phủ Hoài Thành sẽ tăng mạnh. Chỉ có điều một khi lão ta không thể khống chế Dược Vương nữa, người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho lão ta đâu. Đúng lúc này một cao thủ khoác áo choàng đen chợt lặng lẽ xuất hiện cạnh thành chủ Hoài Thành, cười ha hả nói với lão ta. Tôi có cách này có thể khiến ông ta hoàn toàn quy phục ông. Thành chủ Hoài Thành nhìn sang gã mặc áo choàng đen kia, giọng điệu lộ vẻ mừng rỡ. Black Doctor, cậu nói thật chứ? Black Doctor cười cười gật đầu, lấy ra một ống thuốc đưa cho thành chủ Hoài Thành, nói. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh dùng thứ này cũng sẽ phải chết vì ngộ độc. Đương nhiên, điều thành chủ Hoài Thành muốn không phải là hạ độc giết chết ông ta mà là giữ ông ta lại bên cạnh mình. Nhưng phải nắm chắc được sự sống chết của ông ta trong tay. Tôi lại có thuốc giải cho thứ độc này. Chỉ cần Dược Vương không phản bội ông, mỗi tháng tôi có thể cho ông ta dùng thuốc giải độc một lần. Nghe Black Doctor nói đến đó, sắc mặt Dược Vương lập tức thay đổi. Tuy lão ta không biết Black Doctor là ai, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một mối đe dọa cực khủng khiếp từ lời nói của người này. Một khi lão ta uống thứ thuốc này, tương lai coi như đã nằm trong tay thành chủ Hoài Thành rồi. Thành chủ Hoài Thành không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Black Doctor. Black Doctor dường như hiểu được những lo âu của thành chủ Hoài Thành, bèn cười bảo. Thành chủ Hoài Thành, hai ta hợp tác cho nên ông cứ yên tâm, tôi sẽ không hại ông đâu. Đương nhiên nếu ông không tin tôi thì đành thôi vậy. Thành chủ Hoài Thành lúc này cũng đang hết sức băn khoăn. Dược Vương cũng là hạng cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Giết chết thì thật lãng phí. Nếu có thể lợi dụng, thực lực của Hoài Thành sẽ tăng vọt. Chỉ có điều lão ta không có cách nào khống chế được Dược Vương. Nay xem ra dường như chỉ có Black Doctor mới có khả năng này. Sau một hồi trầm mặc suy tư, thành chủ Hoài Thành bỗng nhìn về phía Dược Vương, nói. Ông có bằng lòng uống thứ thuốc này không? Dược Vương phẫn nộ ra mặt. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi có thể thấy ông cũng không hoàn toàn tín nhiệm người này. Ông không sợ tôi uống thứ thuốc độc cậu ta nghiên cứu rồi sẽ bị cậu ta khống chế chứ không phải ông. Sau đó người này sẽ dùng tôi để cướp Hoài Thành của ông à? Black Doctor cười ha hả nói ngay. Ha ha ha, dĩ nhiên thành chủ Hoài Thành rất tin tưởng tôi rồi. Bằng không ông ấy đã không hợp tác với tôi. Nói xong ông ta nhìn sang thành chủ Hoài Thành cười bảo. Thành chủ Hoài Thành, ông cũng biết đấy. Điều tôi muốn hoàn toàn không giống thứ ông cần. Giữa hai ta phải hợp tác chặt chẽ mới có thể cùng thắng. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là đề nghị của tôi thôi. Nếu ông không tin được thì thôi. Nói xong ông ta cất ống thuốc kia đi, dường như hoàn toàn không lo lắng đến chuyện thành chủ Hoài Thành sẽ từ chối. Thành chủ Hoài Thành nhìn Dược Vương nói, chỉ cần ông uống thứ thuốc này, tôi có thể tha cho Dược Vương cốc. Dược Vương biết thành chủ Hoài Thành đã lựa chọn tin Black Doctor. Lão ta cắn răng nói, nếu thế tôi cũng không còn gì để nói. Sau đó lão ta quay sang phía Black Doctor lạnh lùng bảo, đưa thuốc đây. Black Doctor ném ống thuốc cho Dược Vương. Dược Vương hung ác liếc nhìn thành chủ Hoài Thành thêm một lần, hy vọng ông có thể tuân thủ giảo ước. Dứt lời, lão ta không do dự dốc sạch ống thuốc vào miệng. Uống xong, Dược Vương vung tay lên. Người của Dược Vương cốc dừng lại, không phản kháng nữa. Từ nay chúng ta là một phần của phủ Hoài Thành. Lão ta vừa thốt ra những lời này, toàn bộ người của Dược Vương cốc đều khiếp sợ ra mặt. Dược Vương, vị thần luôn đứng ở vị trí cao nhất trong lòng bọn họ, lại vừa nhận thua. Nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt Dược Vương chợt thay đổi, một cơn đau mãnh liệt truyền khắp thân thể lão ta. Trong nháy mắt, lão ta co quắp cả người lại. Dược Vương nhăn nhúm mặt lại vì đau, căm tức nhìn Black Doctor hét lớn. Mày đã cho tao uống thứ gì? Thành chủ Hoài Thành cũng nhíu chặt mày nhìn Black Doctor, ánh mắt tỏ vẻ rất khó chịu. Black Doctor cười ha hả nói, nếu là thuốc độc thì đương nhiên phải đau một chút, nhưng ông yên tâm, đợi dược hiệu hết thì không sao nữa đâu. Nói xong, Black Doctor lại quay sang phía thành chủ Hoài Thành. Tôi đưa Dược Vương đi trước đã. Thành chủ Hoài Thành không ngăn lại để mặc Black Doctor mang Dược Vương đi. Người của Dược Vương cốc đều không cam lòng. Nhưng vừa rồi Dược Vương đã tuyên bố đầu hàng. Dù bọn họ không cam lòng cũng chẳng có ích gì. Chuyện còn lại, giao cho con xử lý. Thành chủ Hoài Thành bỗng nhìn sang một người đàn ông trung niên nói. Người kia vội đáp. Vâng thưa bố. Sau khi rời khỏi chiến trường, thành chủ Hoài Thành nhanh chóng tới trụ sở bí mật bên trong ngọn núi phía sau Hoài Thành. Đó chính là phòng thí nghiệm của Black Doctor. Lúc này Dược Vương đã bị Black Doctor đưa tới một gian phòng thí nghiệm, bị xích chặt tay chân vào một chiếc bàn lớn bằng hợp kim. Dầm dầm dầm, thả tao ra ngay. Tiếng hét giận dữ của Dược Vương vang khắp phòng. Lão ta bị xích chặt vào bàn, nhưng vẫn điên cuồng giằng kéo. Vị trí bị xích trên tay chân nhầy nhụa máu thịt từ bao giờ. Con người Dược Vương đã đỏ bừng như máu. Cùng lúc đó một khí thế cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể Dược Vương. Cậu đang làm gì thế này? Đúng lúc này chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Black Doctor. Black Doctor cười cười nhìn Dược Vương bị xích trên chiếc bàn hợp kim kia nói. Đây chính là một thân thể siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Một khi thí nghiệm này thành công, thành chủ sẽ có thêm một cao thủ vượt trên cả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong phục vụ ngài. Bộp một tiếng, thành chủ Hoài Thành bỗng vươn tay chộp ngay cần cổ Black Doctor. Giây tiếp theo cả người ông ta bị nhấc bổng lên. Thành chủ Hoài Thành nhìn Black Doctor, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người. Lão ta nói, thứ tôi muốn là một tên cấp dưới có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cậu lại dám lấy ông ta ra làm vật thí nghiệm cho mình ư? Black Doctor bị thành chủ Hoài Thành bóp cổ nhấc lên, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ, còn cười ha hả nói, xin thành chủ Hoài Thành bớt giận, ông nghe tôi giải thích đã. Bây giờ thành chủ Hoài Thành mới buông tay, Black Doctor đứng xuống đất. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nói, tôi muốn nghe thử xem cậu định giải thích thế nào. Black Doctor cười bảo, trong tình huống khi đó, nếu tôi nói thẳng là cần thân thể của Dược Vương làm thí nghiệm, ông nghĩ xem ông ta có đồng ý không? Dù ông ta đồng ý quy phục ông, nhưng ông cũng sẽ không tin tưởng ông ta đúng không? Khi đó chỉ có một kết quả, đó chính là ông sẽ giết Dược Vương. Nếu như thế tôi chỉ nhận được một thi thể của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm thôi. Nhưng giờ đây tôi lại có một cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong chân chính làm vật thí nghiệm. Một khi thí nghiệm này thành công, ông không chỉ có thể an tâm sử dụng Dược Vương, mà ông ta còn có thể trở thành một cao thủ có thực lực vượt trên cả siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Khi đó khắp Cửu Châu này, liệu còn ai có thể làm gì được thành chủ Hoài Thành ngài đấy? Nghe Black Doctor nói thế, lửa giận trong mắt thành chủ Hoài Thành dần tắt. Lão ta nheo mắt nhìn chằm chằm Black Doctor nói, nhưng khi đó, người thực sự điều khiển được Dược Vương lại không phải là tôi mà là cậu, phải không? Black Doctor lắc đầu cười. Thành chủ, hai ta hợp tác cũng khá lâu rồi. Ông cũng biết tôi chỉ là một kẻ cuồng khoa học. Tôi không có hứng thú với quyền thế, chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học thôi. Đúng lúc này, Dược Vương đang bị xích trên bàn hợp kim đã vặn vẹo sắc mặt vô cùng đáng sợ. Cơ bắp trên người phập phồng như sắp nổ tung. Một khí thế khủng khiếp tràn ra từ trên người lão ta. Black Doctor thấy thành chủ Hoài Thành không nói gì. Ben cười cười sai bảo nhân viên cấp dưới. Tiêm mũi thứ hai cho Dược Vương đi. Vâng. Nhân viên lập tức tiến lại gần, nhanh nhẹn cắm một ống thuốc bơm vào người Dược Vương.

Tên nhãi ranh kia có lai lịch không nhỏ đâu. Tôi cho rằng chúng ta không phải liều chết liều sống với bọn họ chỉ vì 10 tỷ. Đinh Sương cau chặt mày, nhào mắt nhìn Dương Chấn, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. Lão ta lạnh lùng nói: "Rành con, nếu mày thật sự có lai lịch gì thì nói thẳng cho tao biết. Có lẽ tao sẽ cân nhắc đến chuyện thả cho mày một lần." Dương Chấn cười nhạt: "Hả, sao hả? Nếu tôi cho ông biết thế lực sau lưng tôi là bên nào, ông sẽ đánh giá thử. Nếu mạnh hơn các ông sẽ cho chúng tôi đi. Còn nếu không bằng các ông sẽ đuổi giết bằng được. Dùng tính mạng đổi lấy 10 tỷ từ phủ Hoài Thành ư?" Đinh Sương hí mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn nói: "Sao? Mày không muốn nói à?" Dương Chấn lắc đầu: "Tôi là ai ông còn chưa có tư cách để biết. Tôi chỉ biết một điều, nếu ông nhất định muốn đánh, tôi đây chơi theo đến cùng. Hơn nữa tôi có thể nói thẳng cho các ông biết, tốt nhất là các ông phải giết chết tôi. Nếu không làm được điều này, tôi bảo đảm sẽ không bao giờ bỏ qua cho các ông đâu. Tuyệt đối đừng coi thường tôi. Tôi có thể đạt tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong khi chưa 30 tuổi. Điều này đủ để chứng minh thiên phú võ thuật của tôi không kém. Chỉ cần có thêm thời gian, tôi sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Hiện giờ các ông có 2 lựa chọn. Một là để chúng tôi đi, coi như kết một thiện duyên với tôi. Sau này có cơ hội tôi sẽ trả lại cái ơn hôm nay. Hai là liều mạng đánh một trận với tôi. Nhưng liệu các ông có dám chắc mình đủ khả năng giữ tôi ở lại nơi này? Vừa dứt lời, một luồng khí thế võ thuật vô cùng khủng khiếp bỗng tràn ra từ trên người Dương Chấn. Huyết mạch cuồng hóa đã được anh kích hoạt. Đồng thời chiến thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển trong người anh. Không chỉ có thế, trong tay Dương Chấn chợt xuất hiện một con dao găm lóe sáng. Khi anh vừa lấy con dao này ra, một khí thế càng cuồng bạo hơn nữa nhanh chóng tràn ra. Giây phút đó tất cả mọi người đều tái mặt. Ngay cả Đinh Sương cũng phải dè chừng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Lão ta vừa cảm nhận được một luồng uy lực mạnh phi thường đến từ trên người Dương Chấn. Uy lực này khiến lão ta vô cùng khó chịu. Sắc mặt của Mục Hoa cũng trở nên cực kỳ căng thẳng. Vừa rồi Dương Chấn chỉ dùng sức mạnh thân thể đã đẩy lùi lão ta đến 7-8 bước. Lão ta vốn tưởng đó là trạng thái mạnh nhất của Dương Chấn, nhưng giờ phút này lão ta mới nhận ra người thanh niên trước mắt kia đáng sợ cỡ nào. Chỉ riêng khí thế trên người anh đã cho thấy thực lực chiến đấu của anh có thể ngang với siêu phàm bát cảnh hậu kỳ rồi. Quan trọng nhất là Dương Chấn còn rất trẻ, mới chưa đầy 30 tuổi. Ngay cả ở các gia tộc cổ võ cũng rất hiếm thấy nhân tài yêu nghiệt cỡ đó. Lão Cửu đã đi tới bên cạnh Dương Chấn lạnh lùng cất giọng: "Theo như tôi thấy, các vị cũng không phải cao thủ của phủ Hoài Thành. Chặn giết chúng tôi ở đây chủ yếu là vì tiền thôi." Dứt lời, lão Cửu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném về phía Đinh Sương. Ông lão nói: "Trong này có 10 tỷ, coi như phí đi lại của các vị. Giữa chúng ta vốn không có ân oán gì. Hãy để chúng tôi rời khỏi đây, được chứ?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.